kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 90-2, có chút lạnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà tiểu lầu trách đối diện Tĩnh Quốc công phủ, Thủy Kinh Nhiên đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, bĩu môi, vừa rồi người kia chính là vị hôn thê của Tống Trạch cũng chỉ như vậy. Bình Hưng nói, nô tài cảm thấy vị ngọc hoa quận chúa này rất không tồi nha. Lớn lên xinh đẹp, có khí chất, một màn vừa rồi kia nàng chơi đến rất xinh đẹp, bất luận gả cho nhà quyền quý nào, đều sẽ là một vị đương gia chủ mẫu cực lợi hại, làm hoàng tử phi cũng thích hợp. Thủy Kinh Nhiên cắt lời, gia mới sẽ không cưới loại nữ nhân vẻ mặt hóa này. Gia muốn cưới Ninh Nhi, mặt Bình Hưng cương một chút, vậy gia mau chút ăn đi, ăn xong liền đi bái phỏng Ninh gia thành nam. Tưởng tượng đến lại đi bái phỏng, mặt Thủy Kinh Nhiên liền đen, bởi vì mấy ngày nay hắn không ngừng vấp phải trắc trở, hắn là ngoại nam, người ta dựa vào cái gì muốn cho hắn nhìn thiên kim tiểu thư trong nhà. Hơn nữa hắn còn là hoàng tử ngoại quốc, vẫn là hoàng tử của Thiên Thủy, vốn cùng Thiên Thịnh không giao hảo. Nếu thật là trong phủ nào đó không có mắt cùng hắn có liên lụy, một khi hai nước ngoại giao xảy ra chuyện gì, nhà bọn họ liền sẽ chịu nghìn người sờ chỉ. Có tìm hiểu được một ít tin tức hữu dụng nào không? Có một chút, Bình Hưng nói, tam cô nương thứ xuất của An Quốc công phủ, nghe nói là vị tuyệt sắc mỹ nhân. Tứ tiểu thư con vợ cả của thành Bắc Lâm gia cũng được truyền là dung mạo như thiên tiên. À, đúng rồi, còn có vị Ninh biểu cô nương ở Thần Vương phủ, cũng là vị tuyệt sắc mỹ nhân, bất quá không phải nữ tử quý tộc, là cái tiểu thương nữ, là thiếp của Thần Vương thế tử. Thiếp của Tống Trạc, Thủy Kinh Nhiên lắc lắc đầu, càng thêm không có khả năng, làm thiếp có thể chạy đến tiểu Bạch trấn sao? Hơn nữa một thân khí chất của Ninh Nhi nhà ta, rõ ràng chính là nữ tử quý tộc, là cái loại từ nhỏ lắng đọng ra tới, không có khả năng là thương nữ. Hắn không phải kỳ thị thương nhân, mà là hắn biết cái dạng hoàn cảnh gì sẽ dưỡng ra cái dạng người gì, đặc biệt là ở cổ đại. Đương nhiên, hắn không phải khinh thường nữ tử thô lỗ hoặc là nữ hán tử, tiểu gia bích ngọc của gia đình bình dân có chỗ tốt, thiếu nữ nông thôn ngay thẳng dã tính cũng có chỗ tốt, mỗi dạng người có mỗi dạng sức quyến rũ khác nhau, trùng hợp hắn thích chính là một người nữ tử quý tộc cao quý mà thôi. Thủy Kinh Nhiên uống xong ly trà, liền đi rồi. Trung Ly Yêu ở một góc xa trong tiểu lầu nhìn Thủy Kinh Nhiên liếc mắt một cái tên hoàng tử ngốc này còn đang tìm Ninh Khanh. Từ sau khi Ninh Khanh hồi kinh, rốt cuộc không cùng hắn liên hệ, Trung Ly Yêu thực lo lắng. Hắn cảm thấy Ninh Khanh không nên bị Tống Trạc tù vây ở hậu viện làm bình hoa, hắn tưởng giúp nàng, nhưng lại bất lực, nếu như đắc tội Tống Trạc toàn bộ Trung Ly gia đều sẽ chịu uy hiếp. Tống Trạc muốn nâng đỡ một gia tộc khác trở thành nhà giàu số một không phải là việc khó. Hơn nữa tên hoàng tử ngốc này có thân phận thật sự quá nhạy cảm, đem Ninh Khanh giao cho hắn không biết là phúc hay họa. Hắn tưởng liên hệ được với Ninh Khanh rồi lại làm quyết định. Tĩnh Quốc công phủ, Tĩnh Quốc công phu nhân nằm ở trên giường hừ lạnh một tiếng. Lão tiện nhân cư nhiên dám cùng ta đấu. Đúng rồi, hôm nay là 15 đi. Mong là Phổ Tuệ lão lừa chọc này làm việc sạch sẽ chút. Lần nào mà không sạch sẽ, Cam Ma Ma nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đừng nói là cái tiểu tiện loại kia, cho dù là con nhà nghèo khổ cũng phải xử lý sạch sẽ. Lão phu nhân yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau tới buổi tối, Phổ Tuệ phương trưởng lại muốn tác pháp nhưng đêm nay lại có một ít hỗn loạn, một cái đồng nữ đã ngã vào một bên, nhưng lại thiếu một cái đồng từ. Phổ Tuệ phương trưởng âm trầm bố trí pháp sự, hai gã đồ đệ hắn tín nhiệm nhất lại không ở bên người. Bởi vì bọn họ đều đuổi theo tên đồng từ kia đi. Thật là phế vật, ngay cả một cái nam hài tử 6 tuổi cũng không trông chừng được. Hơn nữa vẫn là cái chân thọt, giữa núi rừng, một tiểu nam hài trắng nõn một chân thâm một chân tiền vừa chạy vội vừa lau nước mắt. Vì cái gì hắn xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên trộm ra vẻ bá tánh bình thường lên phố, bất quá là muốn ăn một chuỗi đường hồ lô đã bị người bắt. Tới ba gã hòa thượng thực dọa người, đòi lấy máu của hắn cùng với một tiểu muội muội khác. Lão hòa thượng đi ra ngoài, hắn sợ tới mức giật đứt mấy sâu Phật châu, giải đầy đất khiến hai gã tiểu hòa thượng trượt chân ngã, lại bắt một nắm đất ném vào mặt bọn họ rồi chạy. Mau đuổi theo, ta thấy tiểu xúc sinh liền ở nơi đó. Mặt sau vang lên thanh âm của hai gã hòa thượng kia. Tiểu nam hài sợ tới mức thân mình run lên, liền dẫm trượt rồi, thân mình tròn vo lăn xuống triền núi. Đầu va vào thân cây lớn, hôn mê bất tỉnh, hắc tiểu xúc sinh tự mình ngã rồi. Hai cái hòa thượng cười ha ha, muốn tiến lên đem người mang về. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên, hai người ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một con hổ trắng bước chân sinh uy đi tới. Hai người sợ tới mức mất hồn, liền kêu đều không dám kêu. Chỉ thấy hổ trắng đi đến bên người tiểu nam hài, dùng miệng ngậm cổ áo tiểu nam hài. Hai cái hòa thượng lúc này mới phản ứng lại đây, a một tiếng thét chói tai liền chạy. Trở lại mật thất làm pháp sự vẫn cứ kinh hồn chưa định. Đồng tử đâu? Phổ Tuệ Phương Trượng trầm mặt, bị lão hồ ngậm đi rồi, bị lão hồ ăn. Hai cái hòa thượng sắc mặt xanh trắng, nói, thật sự, tự nhiên là thật, sư phụ chúng ta lừa ngài làm gì? Đây chính là việc liên quan đến tánh mạng chúng ta, còn có thể lừa ngài sao? Chỉ cần đã chết liền sạch sẽ. Phổ Tuệ Phương Trượng nhẹ nhàng thở ra. Vậy pháp sự đêm nay, trong chùa không phải mới vào mấy cái tiểu hòa thượng, giống như có hai cái 6 tuổi, lấy một cái tới. 16 tháng 3 Tống Trạc chính thức lãnh sai sự ra cửa. Lúc trước khi còn chưa lãnh sai sự này, Tống Trạc mỗi ngày hạ triều xong đều sẽ ra khỏi thành, ngày hôm sau rạng sáng giờ dần liền sẽ chạy tới cửa thành. Mệt mỏi mấy ngày gầy mấy cân, nhưng lại một chút cũng không hiện tiểu tụy, ngược lại thần thái sáng láng. Chỉ cần nghĩ đến có người đang chờ chính mình tới, hắn liền sẽ không cảm thấy vất vả mệt mỏi. Hiện tại lãnh sai sự ít nhất một tháng không cần vội vàng qua lại hai nơi. Đi vào nhà riêng, Tống Trạc theo thói quen tính tìm kiếm bóng dáng của Ninh Khanh. Trước kia tới Mộng Trúc Cư, nghe được tiếng bước chân của hắn nàng liền sẽ từ trong phòng vươn đầu ra, sau đó cười, rồi sẽ giống một con bướm nhào vào trong lòng ngực hắn. Hiện tại Ninh Khanh sẽ không như vậy, mỗi lần hắn đã đến, đều khắp nơi mà tìm. Tìm được nàng bất quá là vài phút, nhưng vài phút này lại làm cảm xúc của hắn mặc danh có chút hoảng hốt cùng lo âu. Hôm nay ở hậu viện trên một chương ghế nằm tìm được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ánh nắng tươi sáng, xuân phong lạnh lùng, nàng mặc một thân váy hoa vàng nhạt bọc lông cừu giống một con mèo nhỏ, lười biếng xúc ở nơi đó, cúi đầu đang chơi ngón tay. Tống Trạc hơi hơi mỉm cười, một tay đem nàng bế lên kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn môi nàng, ở trên hõm vai nàng hung hăng hít vào hai ngụm mới dán ở bên tai nàng thấp giọng nói. Muội đang làm gì? Đếm ngón tay, Tống Trạc không nhịn được mà bật cười. Có nhàm chán như vậy sao? Không nhàm chán, mỗi ngày đều đếm huynh chừng nào thì hạ xính, khi nào thành thân ta liền không nhàm chán, này đủ cho ta đếm cả ngày. Đi, biểu ca mang muội đi chơi. Tống Trạc ôm Ninh Khanh vào nhà. Vũ Tình từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo, Tống Trạc đem nàng đặt lên trên giường, sau đó cởi từng cái quần áo trên người nàng ra, lại mặc vào từng cách, đem nàng bao bọc đến giống như một con thỏ lông xù xù, lại bế lên xe ngựa. Hai người ở bên nhau luôn là yên lặng không nói lời nào, nhưng như vậy cũng sẽ không xấu hổ. Ninh Khanh ngồi ở trong lòng ngực hắn, dựa vào trước ngực hắn chợp mắt, Tống Trạc vỗ nhẹ lưng nàng. Xuống xe ngựa, Ninh Khanh thấy một mảnh núi tuyết trắng xóa. Đây là muốn đi đâu? Tuyết hoa cao ở trong nhà quá buồn, chúng ta lại đi bắt một con cho nó làm bạn. Tống Trạc đem Ninh Khanh cõng trên lưng, loại chuyện này, khiến Thanh Phong bọn họ làm là được. Ninh Khanh ghé vào trên lưng hắn, ôm cổ hắn, biểu ca muốn tự tay bắt cho Khanh Khanh, lại nói, muội cả ngày ở trong nhà buồn, ra ngoài đi một chút luôn có chỗ tốt. Tống Trạc nói, một hồi ta săn thú cho muội, muốn săn thỏ con sao? Ninh Khanh lẩm bẩm, như thế nào, luyến tiếc bị thương, có thể dưỡng. Không, ta muốn ăn thịt thỏ xào ớt. Tống Trạc phụt một tiếng, cười ha ha lên, một tay đem nàng chuyển đến trước người ôm mặt nàng liền hôn. Khanh Khanh nhà ta vì sao đáng yêu như vậy? Thanh Phong Thanh Hà ở phía trước dò đường, lúc này lại hạ đại tuyết. Sắc mặt Tống Trạc không tốt, vừa vặn phía trước có cái nhà gỗ nhỏ, Tống Trạc lôi kéo Ninh Khanh đến bên trong trốn tuyết. Đợi một canh giờ cũng không thấy tuyết ngừng, Ninh Khanh nói. Tuyết lớn như vậy, Thanh Phong Thanh Hà sẽ không có việc gì đi. Sẽ không, Tống Trạc cũng không sợ đại tuyết, chính là sợ nàng bị lạnh mà thôi. Mồi lửa và nước đều ở trên người Thanh Phong, Tống Trạc âm thầm phát sầu. Sợ nàng khát ra nhà gỗ, cởi bao tay da lông ra tiếp được tuyết rơi xuống, chờ đến khi tuyết bởi vì độ ấm lòng bàn tay hòa tan, mới vào nhà bưng đến trước mặt nàng làm nàng uống. Có chút lạnh, Ninh Khanh liền từ tay hắn uống lên, xác thật lạnh, nước trong lòng bàn tay hắn không lạnh, lạnh chính là tay hắn. Còn muốn sao? Ninh Khanh nhẹ rũ hàng mi dài, sau đó gật gật đầu, lời nói ngoài lề của tác giả. Rốt cuộc trải chăn xong rồi, moa moa, cách chương.